Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 643 quen thuộc hơi thở, chương 643 quen thuộc hơi thở, chương 643, đại gia nên làm gì, đuổi một ngày đường, mọi người đều mệt mỏi, trong nồi thủy khai. Đem đồ ăn lấy ra tới nấu thượng, Triệu Phúc Sinh phân phó. Cứ theo lẽ thường ăn uống. Sau khi ăn xong liền ngồi trên mặt đất, nàng nhìn về phía đế kinh trấn ma tư người, nhìn ra được tới. Những người này ngày thường kéo bè kéo cánh, lấy lưu từ đám người là chủ lệnh sử nhóm đi theo mầm có công bên người. Mầm có công, vương lệnh tắc lại đi theo Dư Linh Châu bên cạnh người, từ điểm này xem. Bọn họ hẳn là thuộc về Dư Linh Châu thân tín, mà mặt khác vài tên ngự quỷ giả tắc cũng mang theo một bộ phận lệnh sử đi theo vương. Tưởng hai người bên cạnh người cách đó không xa, mặt khác có hai cái ngự quỷ giả tắc, cô Linh Linh cùng vài tên đi theo lệnh sử ngồi yên một bên. Này ý nghĩa bọn họ chuyến này không có đầu óc đi theo, Triệu Phúc Sinh suy đoán. Này mấy người hẳn là thuộc về phong đô cũng hoặc những người khác lực lượng. Dù sao không phải giả nghi, người này cùng Dư Linh Châu giao hảo. Nếu những người này là giả nghi thủ hạ, bọn họ hẳn là sẽ tìm kiếm Dư Linh Châu che chở. Đế kinh trấn ma tư thật là xong rồi, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, những năm gần đây đế kinh không có quỷ hỏa. Dưỡng ra một đám ngự sử cao giai lệ quỷ trấn ma tư người. Bọn họ phổ biến thực lực bất phàm, mắt cao hơn đỉnh, nhưng lại phá án kinh nghiệm khuyết thiếu, có lẽ giống vương lệnh loại này thời trẻ từng tọa trấn châu phủ còn từng có nhất định kinh nghiệm, nhưng theo bọn họ nhập kinh sau đã không còn chân chính tham dự quỷ án. Hiện giờ tiến vào trăm dặm từ phát hiện nơi đây có quỷ hậu, thế nhưng đều hoang mang lo sợ, biểu hiện so giống nhau lệnh sử hào không đến chỗ nào đi. Khó trách ngày đó phong đô đề cập đế kinh tình hình khi, thế nhưng lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Dư Linh Châu cũng chú ý tới Triệu Phúc Sinh rất nhỏ thần sắc biến hóa, nàng trong lòng đối mầm có công đám người biểu hiện cũng không hài lòng, nhưng những người này đi theo nàng nhiều năm, nàng cũng vô pháp khiển trách. Chỉ là bất mãn trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, không có lên tiếng nữa. Vương lệnh, mầm có công vẻ mặt hổ thẹn, nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, vội vàng tiếp đón lệnh sử nhóm lấy đồ ăn nấu đi xuống. Mễ Túc thịt khô một nấu đi xuống. Này quỷ dị thôn trang nhiều vài phần hơi thở nhân gian, ngược lại đem nơi đây âm trầm xua tan hơn phân nửa. Mầm có công lo lắng nơi đây thủy có vấn đề. Cơm nấu hào sau lệnh cưỡng chế mấy cái lệnh sử ăn trước, lệnh sử nhóm cũng sợ hãi, lại đem đồ ăn trước phân phát cho lúc ban đầu vào thôn mấy người, Lưu Tứ, Du Hồng chờ cũng phân một chén. Bọn họ cũng sợ hãi, nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ cũng không dám chống đẩy, chỉ có căng ra đầu nho nhỏ khẩu nuốt vào trong miệng. Du Hồng đuổi một ngày đường, vừa kinh vừa sợ, đồ ăn vừa vào khẩu, đói khát cảm liền đã trở lại, hắn nuốt đệ nhất khẩu khi còn sợ hãi. Nhưng bụng lầm nhầm một vang, mặt khác liền rốt cuộc bất chấp, lập tức mồm to nuốt, uống xong một chén, còn tưởng lại muốn một chén, múc cơm người do dự mà không nhúc nhích. Mầm có công gật đầu, lại cho hắn một chén. Phải có vấn đề, ăn nhiều chút cũng hảo quan sát, hắn thốt ra lời này. Múc cơm lệnh sử lập tức lại thêm nữa tràn đầy một chén lớn. Du Hồng cái này đảo có chút do dự, chén một tiếp nhận sau. Năng đến hắn nhe răng nhếch miệng, nhiệt khí từ từ dâng lên khoảnh khắc. Hắn ma xui quỷ khiến hướng chính mình từng từng vào thôn xá nhìn lại, này vừa thấy dưới. Du Hồng lập tức ngơ ngẩn. Bốn phía đống lửa thiêu đốt đến thập phần mãnh liệt, đem thôn đầu hầm đến độ ấm rất cao, trong tay bưng trong chén phi dương nhiệt khí đem hắn tầm mắt vặn vẹo, nhưng hắn rõ ràng nhìn đến chính mình lúc trước từng vào thôn xá chỗ đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng dáng, chợt lóe mà qua, lạch cạch, Du Hồng trong tay chén rơi xuống đất, trong chén trang thịnh cơm hỗn kẹp hàm thịt sái đầy đất. Có hơn phân nửa chén ngã vào hắn trên đùi, năng đến hắn, ngao, một tiếng liền nhảy dựng lên, ngươi, mầm có công giận tím mặt, hắn đảo không? Phải bởi vì đồ ăn bị lãng phí mà sinh khí, chủ yếu là lúc này tâm tình vốn dĩ liền bực bội. Lại xem Du Hồng hành vi hấp tấp, lúc kinh lúc giống, liền càng thêm phẫn nộ, người nhìn đến cái gì? Không đợi mầm có công mắng chửi người, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu mở miệng, Du Hồng che lại bị phỏng đùi. Đại nhân, ta giống như nhìn đến lúc trước kia phòng ở có người đi vào. Có người, Du Hồng nói thành công tưới tắt mầm có công lửa giận. Hắn cơ hồ là sờn tóc gáy quay đầu nhìn về phía thôn xá, theo Du Hồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Hắn chỉ điểm địa phương đúng là lúc trước mầm có công. Vương lệnh hai người siêu tầm qua thôn xá, đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Là người đi, Du Hồng không lớn xác định nói chuyện đồng thời. Hắn duỗi tay dùng sức xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, thẳng đến đem đôi mắt xoa đến huyết hồng, mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ta cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng ta thật sự nhìn đến có bóng dáng đi vào, tâm tình mọi người bất an, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh. Hỏi, mặc kệ là người hay quỷ, ngươi thấy được vài đạo bóng dáng, lưỡng đạo sao, bóng dáng hình dạng. Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên kêu, mầm có công, vương lệnh, hai người các ngươi lại đây đưa lưng về phía Du Hồng. Làm hắn nhận một nhận, nàng chưa nói minh nguyên do. Nhưng trong lời nói chi ý ở đây mọi người lại nghe ra tới. Triệu Phúc Sinh hoài nghi Du Hồng nhìn đến, bóng người, có khả năng đúng là mầm. Vương hai người, nhưng này hai người rõ ràng liền ở hiện trường. Nếu nói Triệu Phúc Sinh hoài nghi Du Hồng lúc trước nhìn đến người là bọn họ, như vậy thời gian tuyến chính là sai. Lưu Nghĩa Chân tốt xấu cũng đã trải qua hai lần thời gian luân hồi. Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, Phúc Sinh, ngươi cảm thấy Du Hồng cùng chúng ta không ở một cái thời gian chung, cũng hoặc là chúng ta lâm vào thời gian loạn lưu? Lưu Nghĩa Chân nhắc tới lời này, cảm thấy chính mình tư duy tiến vào một loại huyền diệu đến cực điểm mâu thuẫn trạng thái. Hắn đã là có thể lý giải Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, rồi lại vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ lúc này trạng huống. Hắn ý tứ cũng đúng là Dư Linh Châu đám người ý tứ. Triệu Phúc Sinh liền nói, có phải hay không, đến nhất nhất bài trừ, chỉ cần một phân biệt, liền vừa xem hiểu ngay. Đối mặt loại này đột phát sự kiện, nàng không kinh không táo, ngược lại bình tĩnh phân tích xử lý. Này lệnh đến Dư Linh Châu đám người trong lòng đại định, ngay cả người ứa ra mồ hôi lạnh mầm có công cũng cảm thấy trong lòng chắc chắn rất nhiều, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Đơn giản dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó hành sự, hai người phóng không đại não hướng Du Hồng trước mặt vừa đứng, vài vị lệnh sử dẫn theo cây đuốc tiến lên. Triệu Phúc Sinh nói, không ở nơi này phân biệt, đi thôn xá cửa. Mầm có công có chút sợ hãi. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta người đông thế mạnh, người sợ cái gì? Nói xong lại nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà, người bồi bọn họ cùng đi. Mạnh Bà cười ha hả lên tiếng, Dư Linh Châu mặt xoát trướng đến đỏ bừng, thật là không tiền đồ. Mầm có công, vương lệnh hai người tuy nói đã chịu khiển trách, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh điểm người tuy hai người đi trước, trong lòng mạc danh lại cảm thấy an tâm rất nhiều. Bọn họ không biết Mạnh Bà thực lực như thế nào, chỉ là thấy này lão bà tử tươi cười đầy mặt, nhìn ra hiền từ, cũng không biết vì sao, nhìn nhiều vài lần lại cảm thấy Mạnh Bà khuôn mặt lệnh nhân tâm trung kinh tủng. Hai người không dám lại nhiều xem, lập tức căng ra đầu ở Mạnh Bà cập vài tên lệnh sử vây quanh. Biến tướng áp giải, hạ đi đến thôn xá biên, làm bộ dục tiến vào thôn xá nội. Triệu Phúc Sinh lúc này nhìn về phía Du Hồng. Ngươi nhìn xem, này bóng dáng giống ngươi vừa mới nhìn đến bóng dáng sao? Có người làm đối lập. Du Hồng suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn lập tức lắc đầu. Không giống, ta nhìn kia bóng dáng ít nhất 4-5 đạo, 4-5 đạo. Kia hẳn là cùng mầm có công, vương lệnh không quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói xong, thét ra lệnh, các người toàn bộ trở về, mầm, vương hai người như được đại xá, bọn họ hăng hái đi vòng. Một mặt trong lòng đem vương lệnh mắng cái máu chó đầy đầu, tiểu tử này sớm không nói nhân số. Vãn không nói, phi đem hai người bước đến thôn xá cửa mới nghĩ tới. Này rất khó không cho mầm có công âm u hoài nghi này Du Hồng là cố ý trả thù, nhưng mọi người nhìn. Chăm chú hạ, hai cái ngự quỷ giả cũng không dám nhiều lời. Đành phải xám xịt phân biệt đem này một bút chướng nhớ tiến trong lòng. Đại nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phạm Vô Cứu hỏi, hắn nói cũng đúng là mọi người muốn hỏi, Dư Linh Châu. Vương Chi Nghi gật đầu, không tự chủ được nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Du Hồng nếu thấy được, chúng ta liền tiến vào thôn xá tìm tòi đến tột cùng. Nàng nói lệnh đến hiện trường lâm vào chết. Giống nhau trầm mặc, tâm tình mọi người như rơi xuống vực sâu. Lời này nói được dễ dàng, làm được khó. Hiện giờ ai đều biết thôn xá có quỷ. Ai vào thôn xá, ai lưu lại đâu. Triệu Phúc Sinh đã ẩn ẩn trở thành mọi người dẫn đầu người. Nàng có điểm binh, điểm tướng quyền lực, Dư Linh Châu. Vương Chi Nghi chính trong lòng âm thầm tính toán khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh lại nói, Linh Châu, ngươi cùng Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn trấn thủ nơi này, ta mang lên ta Vạn An huyện người, Du Hồng cùng ta đồng hành, mầm có công, vương lệnh phía trước từng vào này gian thôn xá, cũng cùng ta cùng đường, đại nhân. Du Hồng nghe nói lời này ngây ngẩn cả người, mầm có công. Vương lệnh cũng ngẩn ra, Dư Linh Châu cập Vương Chi Nghi nhìn lẫn nhau. Triệu Phúc Sinh nói ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nàng lôi lịch cương quyết. Nói xong lời này, liền lập tức tiếp đón người chuẩn bị hướng thôn xá bước vào, Dư Linh Châu bản năng duỗi tay tới cản. Nàng, chờ hạ. Triệu Phúc Sinh bước chân một đốn. Còn có chuyện gì? Dư Linh Châu nói. Ngươi liền lưu chúng ta thủ tại chỗ này. Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn là hai người, ngươi cũng là vương đem. Lãnh Liên Can người lưu lại nơi này sẽ không ra cái gì vấn đề. Triệu Phúc Sinh nói, Dư Linh Châu lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ta là nói thôn xá khả năng có nguy hiểm, chính là có nguy hiểm, ta mới muốn đích thân qua đi. Triệu Phúc Sinh giải thích, các ngươi ở đế kinh nhiều năm, trấn thủ có thừa, chủ động xuất kích kinh nghiệm không đủ, thôn xá không thể cho các ngươi đi vào. Vương Chi Nghi nghe nói lời này, trong lòng thoáng có chút quái dị, nàng cũng không nói lên được giờ phút này trong lòng cảm thụ. Cuối cùng chỉ biệt nữ nói, chúng ta cũng là vương đem, không đạo lý thôn xá ngươi có thể tiến, chúng ta không thể tiến. Nàng lạnh mặt, ta cùng tưởng Tân Sơn cũng có thủ đoạn, chúng ta muốn cùng nhau đi vào. Nàng tính tình cũng coi như cố chấp, lúc này quyết tâm muốn cùng Triệu Phúc Sinh vào thôn xá. Triệu Phúc Sinh cũng không có thời gian cùng nàng bẻ xà, không chút do dự liền ứng. Kia hành, Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn cùng ta đồng hành, Dư Linh Châu một người trấn thủ nơi này, có không có vấn đề? Dư Linh Châu hơi một do dự, cuối cùng cắn răng, không thành vấn đề, liền tính là xảy ra chuyện, ta có thể đứng vững. Nói xong, nàng như tự diễu giống nhau, chính như ngươi theo như lời, ta phá án kinh nghiệm không đủ, nhưng trấn thủ có thừa, các người yên tâm đi chính là, mọi người liền không hề lắm lời. Ngay sau đó binh chia làm hai đường, thời gian cấp bách. Đại gia này đi cũng không biết khi nào có thể trở về. Xuất phát trước từng người ăn chút đồ ăn lấp đầy bụng, đại ăn xong sau. Lúc này mới hướng Du Hồng ngón tay thôn xá phương hướng bước vào, Triệu Phúc Sinh đứng mũi chịu sào. Đi tuốt đàng trước đầu, Khoái Mãn Chu, Hứa Ngự Tác đi theo nàng bên cạnh người, Võ Thiếu Xuân đám người cũng theo sát sau đó. Ngược lại đem mầm có công đám người tễ tới rồi cuối cùng sườn, nàng tới rồi thôn xá trước. Cũng không có vội vã đi vào, mà là trước đứng thẳng sau một lúc lâu. Quan sát bốn phía, mầm có công đám người lúc trước từng vào nơi đây. Bởi vậy thôn hộ đại môn không nhắm chặt, cửa phòng là đầu gỗ. Trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, sớm đã hủ giòn. Rất nhiều địa phương khuyết thiếu góc cạnh, nhưng nhân hàng năm bị nhân thủ đẩy quan, mặt ngoài có vẻ du nhuận, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống cửa phòng thượng. Nhà ở trên cửa lớn để lại một cái nhạt nhẽo hắc thủ ấn, nàng tiến lên một bước. Duỗi tay mở ra năm ngón tay muốn đi áp, Mạnh Bà một tay đem nàng giữ chặt. Đại nhân, Mạnh Bà lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra không tán đồng chi sắc. Nơi này đồ vật tà tính, người đừng tùy tiện loạn chạm vào, Triệu Phúc Sinh cười cười. Đem tay thu trở về, giấu tay năm ngón tay mở ra, nàng so cái duỗi tay chậm rãi đẩy ra đi tư thế. Như là có người duỗi tay đem cửa đẩy ra lưu lại, Lưu Nghĩa chân cũng thấu tiến lên đây. Hắn hư không so một chút bàn tay, xác định lớn nhỏ, nhìn như là nam nhân bàn tay. Khớp xương đại, cũng không giống như là huyết, Võ Thiếu Xuân thấu tiến lên nghe nghe. Như là thủy hương vị, nước bùn, hắn tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu cũng nói. Quỷ khí, Võ Thiếu Xuân nhíu mày. Này quỷ khí còn có chút quen thuộc, hắn do dự một chút. Đại nhân, nơi này quỷ khí, cùng Thượng Dương quận Vũ có chút tương tự, Vũ. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Thượng Dương quận Quỷ Vũ cùng Chu Quang Lĩnh có quan hệ. Ngươi là cho rằng này trưởng ấn chung, có Chu Quang Lĩnh quỷ khí. Võ Thiếu Xuân không tự giác sờ sờ cánh tay, trần chờ gật đầu, ta cảm giác như là, Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói. Trước không nói Thượng Dương quận khoảng cách nơi đây có một khoảng cách. Thả Chu Quang Lĩnh sớm đã lệ quỷ sống lại, bị đại nhân thu phục. Nơi này như thế nào sẽ ngửi được Chu Quang Lĩnh quỷ khí? Thả vẫn là tàn lưu ở một cái đầu ngón tay in lại. Thiếu Xuân, ngươi có phải hay không cái mũi không nhanh nhảy? Nói xong, Phạm Vô Cứu tễ trên người trước. Ta như thế nào nghe không ra cái gì mùi vị? Hắn hút mấy hơi thở, nhưng thật ra có đầu gỗ mùi vị. Hắn xú vị, còn có, hắn này một hút dưới. Đảo thật dừng một chút, đại nhân, ta giống như nghe thấy được hư thối hương vị, càng nói càng ly kỳ, Vương Chi Nghi cũng đi theo tiến. Lên, nàng nhìn sau một lúc lâu, cũng đi theo nghe nghe, cuối cùng nói, ta nhìn không có gì dị dạng, có một tia quỷ dị sát khí, bất quá nơi đây bản thân thuộc về quỷ vực. Có quỷ khí mới là bình thường, nàng nói. Ta cảm thấy này giấu tay như là bên ngoài hạ mưa to. Sau đó có người gặp mưa tiến đến. Thuận tay tướng môn đẩy ra mà thôi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lúc trước có này giấu tay sao? Nàng hỏi mầm có công hai người. Hai người hồi đáp không được. Bọn họ lúc ấy lĩnh mệnh tiến đến xem. Xét, trong lòng sợ hãi. Chỉ nghĩ ứng phó điều tra một chút hoàn thành nhiệm vụ. Nào chú ý những chi tiết này, Vương Chi Nghi nói, có lẽ không có, nếu chỉ là tầm thường thủy thủ ấn. Một lát tức làm, nàng nhìn về phía Du Hồng, mầm, Vương hai người từ thôn xá ra tới sau nấu nước nấu cơm. Đã qua hảo một trận, ngược lại là Du Hồng, ăn cơm khi nhìn đến có bóng dáng, vô cùng có khả năng lúc ấy hắn không thấy hoa mắt. Thực sự có thứ gì? ở chúng ta mí mắt phía dưới tiến vào thôn. Mọi người nghe nói lời này, da đầu căng thẳng. Triệu Phúc Sinh nói, vô luận là người hay quỷ, vào thôn xá nhìn xem mới biết. Nói xong, nàng cũng để chân hướng cửa phòng đá vào, kéo kẹt. Cửa phòng bị nàng đá văng ra, cửa mở khoảnh khắc. Không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh ảo giác, nàng tổng cảm giác mặt đất dường như nhẹ nhàng chấn một chút. Tấu chương xong, hết chương.